Chương 251, cụ hệ này, ngươi phải thừa dịp sớm ra tay 47. Một chỗ khác sân sau. Kỳ Giọt bình tĩnh đứng tại trong sân chỗ, tay phải đặt ở sau lưng, vẹn vẹn chỉ nâng lên tay trái, không ngừng huy động, ngăn cản đủ chỉ hạ ịt trịa chính diện không ngừng đánh qua đầy công kích. Âm ấm ấm ủ trí hạ ịt trịa nắm đấm không ngừng cùng Kỳ Giọt va chạm, hắn một đôi đồng tử bên trong, tinh hồng sắc đồng tử cùng với hai viên màu đen phác thảo ngọc chậm rãi chuyển động, bắt dư Kỳ Giọt động tác, ý đồ tìm Kỳ Giọt bất luận cái gì một chút kẽ hở, nhưng lại không cách nào bắt được bất cứ dấu vết gì. Lại là một lần va chạm về sau, Kỳ Giọt tay trái hướng về phía trước đẩy một cái. Âm ủ trí hạ ịt trịa hai tay gấp lại trước người. Nhưng Y Lì Nguyên bị Kỳ Giọt một trưởng này trực tiếp đẩy bay ra về phía sau. Bay ở giữa không trung lúc, Uchiha Itachi không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, hai tay nhanh chóng một cái kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật oanh nóng bỏng hỏa cầu khổng lồ hướng về Kỳ Giọt đánh tới. Kỳ Giọt sắc mặt bình tĩnh tay trái vung lên, tựa như lưới dao xẹt qua hư không, trong tích tắc đem hỏa cầu thật lớn từ trung ương chỗ chém thành hai nửa. Suy suy suy cũng chính là tại hào hỏa cầu bị phá ra thời điểm, 78 viên sủ dị kèn từ hỏa diễm bên trong lóe ra, hướng về Kỳ Giọt bắn ra mà đến, bao trùm Kỳ Giọt toàn thân từng cái chỗ yếu. Kỳ Giọt mỉm cười, nâng lên tay trái, ngón trỏ trung kỳ chỉ kẹp lấy trong đó một mai quấn quanh hỏa diễm cu lại, để hỏa diễm trong nháy mắt chôn vùi, tiếp lấy tay trái vung lên, tựa như tàn ảnh đồng dạng, nhanh chóng đem còn lại cu lại toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lúc này, chính diện Uchiha Itachi chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Uchiha Itachi từ Kỳ Giọt sau lưng dưới mặt đất chui ra, cầm trong tay một mai cù nải, đâm thẳng Kỳ Giọt sau lưng chính giữa. Đinh một nhát này đang đến gần Kỳ Giọt sau lưng thời điểm, bị một cái ngón trỏ ngăn trở, cù nải đâm vào ngón trỏ đầu ngón tay, phát ra đinh một tiếng chiến minh, không cách nào lại tiến thêm mảy may. Tốt, có thể. Kỳ Giọt xoay người lại, nhìn về hướng đã bắt đầu thở dốc của Uchiha Itachi, nói, một bộ này công kích liền xem như giống nhau trung nhẫn gặp được, hẳn là cũng sẽ bị ngươi xử lý, xem ra ngươi tại sớm tốt nghiệp về sau cũng không có buông lòng tu hành. Uchiha Itachi rất nhỏ thở dốc, hắn hít vào một hơi, bình phục thoáng một chút hô hấp của mình về sau, đem củ nải cầm ngực ở, cũng hướng về Kỳ Giọt hành lễ. Kỳ Giọt xoay người, hướng về nơi xa đi đến, cũng mở miệng nói, ngươi đi tìm Sỉ Sỉ à, nói cho hắn biết thực lực của ngươi ta tán thành, phê chuẩn ngươi gia nhập ảnh vệ phiên đội 3. Vâng. Nghe được Kỳ Giọt lời nói, Uchiha Itachi trong con ngươi khó được lộ ra một tia vui vẻ. Xem như Kỳ Giọt đệ tử, hắn biết rõ muốn lấy được Kỳ Giọt tán thành là một kiện chuyện rất khó. Hắn tại sớm tốt nghiệp về sau QNZ một mực hướng đồng tộc thiên tài Uchiha Sỉ Sỉ thỉnh giáo, bây giờ có thể gia nhập ảnh vệ, cùng Sỉ Sỉ cùng một chỗ hành động. Đối với hắn mà nói là một kiện vui vẻ sự tình. Kỳ Giọt cất bước đi ra sân nhỏ, tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở Uchiha nhất tộc tộc địa, xuất hiện tại hồ cả cao ốc bên trong. Mới vừa tới đến hồ cả văn phòng nạ giả sỉ cả cụ, vừa mới bắt gặp Kỳ Giọt lóe ra hiện, hắn cũng không kinh ngạc, hướng về Kỳ Giọt hành lễ nói, hồ cả đại nhân, vân nhận sứ giả đến, ta dự định đem khánh điển thời gian định vào ngày mai, ngươi nhìn thế nào có thể. Kỳ Giọt gật gật đầu, nói, theo ý ngươi xử lý liền tốt. Sỉ cả cụ đáp một tiếng, nói, vậy ta đây liền đi thông báo các bộ môn chuẩn bị. Kỳ Giọt nhìn xem sỉ cả cụ rời đi về sau, nhìn một cái ngoài cửa sổ, thấy sắc trời đã dần dần tối xuống, liền hướng về lầu 5 đi đến, rất mau trở lại đến trong phòng khách. Giờ phút này, Dô Hỉ Cụ Hệ Nẻ gian phòng bên trong. Mị tạ giả sỉ ảng cổ đang đứng trước mặt Dô Hỉ Cụ Hệ Nẻ. Hai cánh tay khoác lên rùa hỉ cụ hệ mẹ trên bờ vai, cơ nàng nói, cụ hệ mẹ, lần này liền nghe ta, nhất định phải sớm làm, chỉ cần ngươi có thể đem Kỳ Giọt cho Jin kia cơ hồ liền không có cách nào lại cùng ngươi tranh, nàng làm những cái kia bất quá là vô dụng công mà thôi, chúng ta muốn từ trên căn bản ra tay rùa hỉ cụ hệ mẹ nghe ẳng cổ miêu tả, càng nghe mặt càng cụ hệ mẹ, cuối cùng thực sự nhịn không được ngắt lời nói, ẳng cổ, ngươi cũng là từ đâu học. Được những thứ này đồ vật đương nhiên là trên sách học, cả cạ xì nơi đó có rất nhiều loại sách này. Ảng cổ trên gương mặt cu nở dê mang theo đỏ bừng, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn, nói, thế nào, lần này cứ làm như vậy, ta sẽ giúp ngươi, lần này cần triệt để đánh bại Jin tên kia. Dù hỉ củ hệ này do dự, đỏ mặt nói, nhưng thế nhưng là như vậy có thể hay không để kỳ giọt cảm thấy ta có chút quá ửm cái kia sẽ không? Ảng cô một mặt khẳng định gật đầu nói, nam nhân đều ưa thích như vậy, hết thể trên sách đều là như vậy viết, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Không không được, ta còn là quên đi, chẳng lẽ ngươi muốn cho Jin tên kia đắc thủ sao? Sớm muộn tên kia cũng sẽ động thủ, ngươi nếu như cảm thấy không tốt lắm lời nói, như vậy còn có thể như vậy? Ai ai rủa hỉ củ hệ mẹ nghe chừng to mắt, trong lúc nhất thời cảm thấy suy nghĩ đều lầm vào hỗn loạn. Phòng khách trên ghế salon, đang cầm lấy một mai quả táo đặt ở bên miệng cắn một cái kỳ giọt, động tác cứng ngắc một lần, tiếp lấy khỏe miệng hơi hơi có rúm, lại cắn một cái quả táo. Lần này tốt, Ảng cô bị cả sỉ sách cho mang lệnh ra, sau đó lại muốn đem tính cách đoan trang ưu nhã rủa hỉ củ hệ mẹ cu nở dê mang lệnh ra, nghe vào tựa hồ liền nhanh đến mức tay. 13 tuổi y mang lệnh ra 16 tuổi, nhớ kỹ đời trước của hắn khi 16 tuổi vẫn là rất đơn thuần thiếu niên, là nên nói tình huống của cái thế giới này hoàn toàn không giống, hay là nên nói vốn là không có thiếu nữ đơn thuần đâu. Kỳ do cảm thấy có lẽ là loại tình huống thứ hai. Một lát sau, do khi cụ hệ này cửa phòng bị mở ra, cụ hệ này cùng ngẳng cổ hai người thần sắc mất tự nhiên đi ra, mà khi nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon kỳ do lúc, rồi thì củ hệ này trong con ngươi càng là hiện lên một vẻ bối rối, nói, kìa, cái kia, kỳ do ngươi trở lại, ta lập tức đi chuẩn bị bữa tối. Nhìn xem rồi thì củ hệ này có chu tờ thất thố chạy vào phòng bếp, kỳ do liếc qua ảng cổ, nói, hai người các ngươi ở bên trong tán gẫu cái gì đâu? Ảng cổ nhìn xem kỳ do hì hì cười một tiếng, nói, không có gì, ta đi hỗ trợ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền đến ngày thứ nhì. Kỳ do thu được hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cầu kiến, đại khái đoán được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ là tới làm cái gì, hắn cũng không có khước từ, trực tiếp đi văn phòng. Tình huống chính là như vậy, hy vọng hổ cả đại nhân ngươi có thể cho phép. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ một phen trần thuật về sau, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía kỳ do không người. Nội dung cụ thể đại khái là, ngày mai cổ nổ hạ khánh điện, vừa lúc là hỉ nạ tạ sinh nhật. Bởi vì hì ủ gà nhất tộc có truyền thống, tông gia trưởng nữ hoặc con trai trưởng 3 tuổi sinh nhật, muốn tại trong tộc vì con trai trưởng hoặc trưởng nữ chúc mừng sinh nhật, đồng thời dính đến tông gia cùng phân gia chuyện cụ thể. Khánh điển các ngươi không đi tham gia, đối vân nhận sứ giả biểu đạt thái độ nhưng là có chu tờ không quá hữu hảo a, bất quá cũng không cần để ý thái độ của bọn hắn. Kỳ do nhìn xem hì ủ gà hì ạ xì mở miệng, nửa câu đầu để hì ủ gà hì ạ xì trong lòng khẩn trương. Nhưng nghe đến kỳ giọt câu nói sau cùng, khẩn trương trong lòng lập tức vì đó buông lỏng. Ngẩng đầu nhìn về hướng kỳ giọt lúc, chỉ thấy kỳ giọt trên mặt mang không thèm để ý cười khẽ. Ta phê chuẩn, ngươi đi đi. Đa tạ hồ cả đại nhân. Hì ủ gạ hì ạ xí lộ ra một tia cảm tạ, hướng về phía kỳ giọt lần nữa hành lễ về sau, rời phòng làm việc.